Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391 Dương Dương chạm tiếp theo canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. 40 nguyệt, Bernabeu Euro chiến cuối cùng luân hãm. Bernabeu sỉ nhục đêm chứng kiến tân vương giáng lâm. Thiên tài Dương Dương lần đầu Champion League mang mũ. Ajax công hãm Euro chiến mạnh nhất pháo đài. Real Madrid 7 tấc bị bóp. Cự tinh đội hình lại biến thành bài trí. Bernabeu fan bóng đá dâng lên tiếng vỗ tay. Real Madrid này hạ tất đoạt châu Âu nổi tiếng nhất thiên tài. Dương Dương hat-trick lấp lánh Bernabeu. Ajax sân khách 3 so với 1 gần như nâng lên tấn cấp. Tại Ajax sân khách 3 so với 1 đánh bại Real Madrid ngày kế tiếp. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều chấn kinh tại trận này siêu cấp ít lưu ý. Ai cũng không nghĩ tới Galactico sẽ ở mình sân nhà gặp được như vậy sỉ nhục tính chất thảm bại. Tây Ban Nha Marca báo ngay tại ngày thứ 2. Lấy Dương Dương tại Bernabeu dẫn bóng chúc mừng một màn làm vì đầu của bọn hắn bản đầu đề. Cũng biểu thị Dương Dương đem dùng một cái hat-trick đã chứng minh chính mình là Ronaldo về sau. Real Madrid lý tưởng nhất dẫn viện binh đối tượng. Không hề nghi ngờ, Ronaldo đã từng là trên thế giới sắc bén nhất sát thủ. Cũng là vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá. Nhưng hắn hiện tại khẳng định không phải. Nhất là đến bản mùa giải, hắn đã không chỉ một lần đối ngoại công khai biểu thị. Hắn cố ý rời đi Real Madrid. Đối với rất nhiều Real Madrid fan bóng đá tới nói, mất đi Ronaldo đáng sợ nhất, không ai qua được đội bóng tiến công đạt được năng lực. Nhưng từ gần nhất hai cái mùa giải biểu hiện đến xem, Dương Dương muốn so thần tượng của hắn càng có hiệu suất, cũng càng thêm sắc bén. Tại trận đấu này trước đó, Ronaldo lại lần nữa biểu thị mình không bài trừ nay hạ rời đi Real Madrid. Mà căn cứ tin tức đáng tin, Florentino cũng vẫn luôn tại vận hành đưa vào Ajax Dương Dương. Hy vọng lấy Dương Dương cùng Robinho tổ hợp, gây dựng lại Real Madrid đội hình. Mà trải qua đêm nay trận đấu này, chúng ta nhìn thấy chính là một cái tầm thường vô vi Ronaldo. Đồng thời cũng nhìn thấy một cái không gì làm không được Dương Dương. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, dùng Dương Dương tới lấy thay Ronaldo, tuyệt đối là một cái có thể được sách lược, mà lại Dương Dương càng thêm tuổi trẻ, cũng càng cỗ giá trị buôn bán, hoàn mỹ phù hợp Florentino tất cả yêu cầu. Trải qua so sánh 6 thảm bại cho Saragossa, thua trận cúp nhà vua, bây giờ một so với 3 sân nhà thảm bại cho Ajax, rất có thể sẽ bị thua Champion League thi đấu vòng tròn. Nhưng những thống khổ này đều chỉ là tạm thời. Mấu chốt là sau đó phải như thế nào tiếp tục. Ronaldo có thể đi, bởi vì Bernabeu sẽ nghênh đón càng thêm tuổi trẻ Dương Dương. Ngoặc kép chấm chấm, được vinh dự là Real Madrid tiếng nói báo AS cũng biểu thị. Dương Dương tại Bernabeu sân bóng dùng hat-trick đã chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. Hắn dùng biểu hiện xuất sắc chinh phục bắt bẻ Bernabeu sân bóng. Có thể làm cho Real Madrid fan bóng đá đưa lên tiếng vỗ tay cầu thủ cũng không nhiều. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là đương thời đứng đầu nhất cầu thủ. Dương Dương diễn ra, hat-trick, hắn làm cho cả Bernabeu đều vì hắn vỗ tay. Florentino nếu như muốn nhặt lại fan bóng đá và hội viên đối lòng tin của hắn, như vậy đưa vào Dương Dương, cũng vây quanh Dương Dương đến chế tạo một thời kỳ mới Galactico. Không thể nghi ngờ sẽ là tuyệt hảo lựa chọn. Catalonia địa khu truyền thông thì là đối Real Madrid tiến hành bỏ đá xuống giếng, cho rằng Real Madrid rất khó tại sân khách nghịch chuyển Ajax. Galactico đem liên tục hai cái mùa giải dừng bước tại Champions League vòng 1/16. Đôi này Real Madrid tới nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn, nhưng tạm thời căn bản không nhìn thấy Galactico cải tử hồi sinh khả năng. mặc kệ là Champions League đấu trường Juventus vẫn là Ajax, hoặc là trong nước đấu trường Saragossa cùng Osasuna, tất cả đội bóng đều rất rõ ràng Real Madrid tử huyệt. Duy chỉ có chính Real Madrid không biết, mà trên thực tế, không chỉ là những này đánh bại Real Madrid đội bóng, liền ngay cả còn lại đội bóng như Getafe cùng Cadiz dạng này đội bóng, đều tại giao đấu Real Madrid thời điểm có tương đương sáng chói biểu hiện. Bọn hắn đang cùng Real Madrid trong trận đấu, cũng không mệt xuất sắc mà sắc bén phản kích, nhưng đạo đưa bọn họ bắt không được Real Madrid nguyên nhân cũng không phải là Real Madrid biểu hiện được có cỡ nào xuất sắc, mà là bởi vì những này đội bóng đều khuyết thiếu giống Ronaldinho, Dương Dương cùng Eto dạng này kỹ thuật xuất sắc, đồng thời tốc độ lại nhanh chuyên công kích. Sân nhà 2-3 bại bởi Celta Vigo, sân khách 0-1 bại bởi người Tây Ban Nha, Espanyol, sân nhà 1-2 bại bởi Valencia, sân khách 1-3 bại bởi La Coruna, sân nhà 0-3 bại bởi Barcelona, sân nhà 1-1 chiến bình Osasuna, sân nhà 1-2 bại bởi Racing Santander. Hiện tại, lại tăng lên một trận, đó chính là sân nhà 1-3 bại bởi Ajax. Bản mùa giải Real Madrid chiến tích sở dĩ hỏng bét, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một loại tất nhiên. Nếu như đem đội bóng thất bại tất cả vấn đề đều từ chối cho huấn luyện viên trưởng Luxemburgo cùng Carlo, cái này là bất công vô cùng, cũng là không làm nên chuyện gì. Real Madrid hiện tại vấn đề căn bản không tại ai bỏ ra mặc cho đội bóng huấn luyện viên trưởng, mà tại đội bóng đội hình bên trên. Real Madrid tầng quản lý hẳn là vì thế thua bên trên lớn nhất trách nhiệm. Cùng Tây Ban Nha trong nước trọng điểm phân tích Real Madrid thua cầu bế tắc khác biệt. Châu Âu thậm chí thế giới còn lại truyền thông càng nhiều vẫn là nhao nhao lẫn lộn Dương Dương, cho rằng tên này năm gần 19 tuổi thiên tài tân tú dùng một cái hat-trick đã chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. Hắn đã nâng lên khóa chặt năm nay mùa hạ chuyển nhượng Tiêu Vương. Nước Đức quyền uy ước định cơ cấu cũng tại trận này giao đấu Real Madrid sau cuộc tranh tài một lần nữa ước định Dương Dương giá trị bản thân, đem hắn đánh giá giá trị tăng lên tới 5.000 vạn euro. Cũng biểu thị phi thường xem trọng hắn dẫn bảo nay hạ chuyển nhượng thị trường. Không hề nghi ngờ, Dương Dương đã trở thành bản mùa giải châu Âu giới bóng đá chạm tay có thể bỏng đỉnh cấp thiên tài. Rời đi Ajax là hắn năm nay mùa hạ tất tuyển hạng. Duy nhất lo lắng chính là hắn sẽ đi nơi nào. Nếu như truyền thông vạch trần không có sai, Dương Dương thật cùng Ajax ở giữa tồn tại một đầu 4.000 vạn euro đặc thù điều khoản. Như vậy tên này Trung Quốc thiên tài sẽ thành một bút siêu giá trị giao dịch. Tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đều sẽ đối với hắn chạy theo như vịt. Dùng 4.000 vạn euro, mua vào một cái thị trường đánh giá giá trị đã đạt đến 5.000 vạn euro giá trị bản thân 19. Tuổi tân tú, đây là cỡ nào có sức hấp dẫn một vụ giao dịch? Cái nào một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ có thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc? Thị trường đánh giá giá trị thường thường đều là thấp hơn nhiều thực tế chuyển nhượng giá trị. Thật giống như MU tân tú Cristiano Ronaldo, thị trường của hắn đánh giá giá trị là 3.000 vạn euro. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết, căn bản không có khả năng lấy cái giá tiền này thuyết phục Ferguson thả người. Liền xem như 5.000 vạn euro, Ferguson đều đoán chừng sẽ không dễ dàng buông tay, nhưng Dương Dương hiện tại đánh giá giá trị liền đã đạt đến 5.000 vạn euro. Chuyển nhượng thị trường bên trên giá trị càng là kinh người. Thậm chí chỉ cần đưa vào đến, đá một năm, lại chuyển tay bán đi bộ hiện, đến một lần vừa đi liền có thể chuyển lên lớn một bút. Dạng này cầu thủ tự nhiên sẽ nhận toàn châu Âu tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ ưu ái cùng chú ý. Nước Đức báo bài cũng công khai biểu thị, Bayern Munich đã cố ý tham gia Dương Dương chuyển nhượng. Hơn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc công khai biểu thị. Dương Dương là nhất danh phi thường có lực công kích tân tú. Có thể tăng lên cực lớn Bayern Munich thực lực, mà ý báo chí thì là tải lẫn lộn Serie A tam hùng. Trong đó, Torino báo thì là phỏng vấn Dương Dương đồng đảng Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo công khai biểu thị, nếu như Dương Dương nguyện ý gia nhập liên minh Juventus, hắn thậm chí nguyện ý tự mình đến Amsterdam đem hắn tiếp vào Torino. Hắn tin tưởng hai người tại trên sân bóng phối hợp sẽ tràn ngập ăn ý. Hắn là ta cho tới bây giờ phối hợp qua nhất có ăn ý cộng tác. Nếu như hắn chịu đến Juventus, đó nhất định là cái này mùa hè tuyệt vời nhất sự tình. Milan báo thể thao thì là biểu thị, AC Milan cũng cố ý gia nhập Dương Dương tranh đoạt. Bởi vì Shevchenko có thể sẽ chuyển nhượng. Một khi Shevchenko thật chuyển nhượng Chelsea, Galliani cho rằng lấy Ukraine đầu đạn hạt nhân chuyển nhượng phí đưa vào Dương Dương. Không thể nghi ngờ chính là siêu giá trị một vụ giao dịch. Mà lại còn lại tài chính còn có thể đưa vào những vị trí khác cầu thủ. Nhưng Milan báo thể thao cũng biểu thị Inter Milan cũng đồng dạng đối Dương Dương tràn đầy hứng thú. Moratti mua người từ trước đến nay đều là rất bình thường nhìn người yêu thích. Mà căn cứ bên cạnh hắn trợ thủ lộ ra, hắn đối Dương Dương phi thường thưởng thức. Tại Recoba, Ronaldo cùng Adriano về sau, Dương Dương là hắn nâng lên số lần nhiều nhất cầu thủ. Tổ kiến Dương Dương cùng Adriano siêu cấp, phong tuyến. Cái này sẽ thành năm nay mùa hạ Inter Milan số một sự việc cần giải quyết. Nước Anh truyền thông cũng đồng dạng không có nhàn rỗi. Tại Sun Newspaper đào ra Dương Dương hợp đồng chi tiết về sau. 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí đã không còn là chướng ngại. Đối với nhiều tiền lắm của Premier League tới nói, liền xem như nhịn ăn nhịn mặc Arsenal cùng Liverpool, chỉ cần hơi đụng một đụng. Đều còn có thể mua được. Nhất là Arsenal, Henry gần nhất cũng đang nháo lấy muốn rời đội. Nước Pháp tiên phong cùng Real Madrid cùng Barcelona liên hệ với nhau. Mà nước Anh truyền thông lộ ra, Wenger đã minh xác biểu thị, nếu như Henry rời đội, Dương Dương sẽ là lý tưởng nhất người nối nghiệp. Đến lúc đó, trước trận có Dương Dương, Van Persie cùng Adebayor. Giữa trận có Fabregas, Arsenal đem tràn ngập sức cạnh tranh. Liverpool Le Esos thì là lộ ra. Hồng quân chủ soái Benitez cùng tầng quản lý khẩn cấp tổ chức hội nghị. Mãnh liệt yêu cầu tầng quản lý nhất định phải xuất ra tài chính. Đưa vào Dương Dương, quá khứ mấy cái mùa giải đến nay, Liverpool trung hậu trận vẫn luôn hết sức xuất sắc. Nhưng năng lực tiến công thiếu thốn hạn chế đội bóng tiến thêm một bước. Nhất là tại Premiership, gần 2-3 cái mùa giải đến nay, Liverpool vẫn luôn là tứ cường bên trong lực công kích yếu nhất. Dẫn bóng ít nhất đội bóng, cái này cùng đội bóng khuyết thiếu đạt được tay có rất trọng yếu quan hệ. Benitez tin tưởng, nếu như có thể đạt được Dương Dương, Liverpool đạt được năng lực đem đạt được to lớn tăng lên. Mà lại hắn đem chuyên môn vì Dương Dương chế tạo riêng trọn vẹn tiến công chiến thuật. Nhưng mặc kệ là MU, vẫn là Chelsea, đều muốn so Arsenal cùng Liverpool càng thêm nhiều tiền lắm của. Ferguson cùng Mourinho đã không chỉ một lần tại trường hợp công khai cao điệu biểu thị ra đối Dương. Dương yêu ái, mà lần này. Bọn hắn cũng đồng dạng đối Dương Dương nhất định phải được. Mourinho trước đó càng là trước mặt mọi người hô lên. Chelsea không cần Shevchenko, nhưng cần Dương Dương hô hào. Hy vọng có thể nhắc nhở Abramovich. Shevchenko cũng không như Dương Dương thực dụng. Bernabeu hat-trick lại một lần nữa đem Dương Dương đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Toàn thế giới tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều tại mong mỏi cùng trông mong. Liền đợi đến xem rốt cục chỗ nào mới là Dương Dương chạm tiếp theo.